Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, Đảo Khách Thành Chủ 2 hợp 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Cơ giáp cùng tàu vận tải chậm chậm bay vào tổng bộ cao ốc sau hồng bỏ tầng hầm. Victoria, cái gọi là phòng tắm, kỳ thật chính là bên trong cơ giáp đưa trừ độc phòng. 360 độ phun ra thức trừ độc Dio. 1 phút liền có thể hoàn thành tắm rửa. Về sau là một khóa thức máy móc thay y phục phòng. Thông khí màu trắng một thể thức xa y bó chặt cao lớn thân mình thân. Bên ngoài bộ một bộ quân trang là được rồi. Cung huân trung tướng cũng tới đến dưới đất phòng. Tiến vào bên trong cơ giáp bộ. Là Victoria công chúa chuẩn bị mấy bộ xinh đẹp nữ trang. Victoria một thân quân trang đi tới. Rất tự nhiên tản ra như thác nước tóc bạc. Mắt nhìn cung huân trung tướng tay nâng nữ trang. Lại muốn quay chiêu binh quảng cáo sao? Cung huân trung tướng sụ mặt hòa ái nói. Công chúa mặc quân trang có vẻ vênh váo hung hăng. Ngẫu nhiên mặc chút nữ nhân quần áo. Lại càng dễ rút ngắn quan hệ cân nhắc đến Lý Kiếm Thánh cùng Ngân Nguyệt Thầy tại riêng phần. Mình chuyên nghiệp thực lực. Quân ta chính là lúc dùng người. Coi như Bất Lạp Long bọn hắn. Cũng không thể lưu lại ngạo mạn ấn tượng. Karaya hiếm thấy tại không phải trạng thái chiến đấu. Phía dưới mở phi vũ đặc hiệu. Nam nhân kia có thể chịu được. Victoria cực chân thành nói. Lại nói. Trầm Ngư chỉ đại biểu phụ hoàng. Cùng Lý Diêu giao hảo cũng đều thỏa. Ta đại biểu quân bộ. Nhất định phải chú ý tiêu chuẩn. Người tìm những y phục này không khỏi quá không phóng khoáng. Nhóm chúng ta là muốn bắt lại toàn bộ vũ trụ. Không phải cầm xuống cái nào đó nam nhân. Rộng lớn phòng tiếp khách. Đèn đuốc sáng trưng. Tứ phía là tác tốt ngươi cổ điển bích họa. 89 quân ngự dụng tiếp khách nghệ sĩ Dương cầm tại nơi hẻo lánh đánh đàn. 87 quân tướng cấp đóng giữ sĩ quan 3 tên trung tướng. 15 tên thiếu tướng toàn viên tiếp đãi. Các tướng quân đứng thành 2 hàng. Rất có khí thế. Hoan nghênh Lý Diêu một người nhà. Lý Diêu không nghĩ tới tiếp đãi sẽ như vậy chính thức. Mặc dù hắn có chút câu nệ. Nhưng cũng cảm giác rất thoải mái. Không bao lâu, Victoria công chúa mặc một thân quân bào, eo xứng kiếm quang chuôi kiếm, xuất hiện ở tiếp khách đại sảnh. Nàng vóc dáng rất cao, cùng Lý Diêu không sai biệt lắm, lòng bàn chân còn đạp một đôi da đen ủng chiến, nhìn so Lý Diêu còn cao, một đầu như thác nước tóc bạc cực kỳ tự nhiên rối tung ở sau ót. Tóc nhọn hơi cuộn, tựa như kinh lan. Ngân thụ vương chiều tóc bạc là truyền thống. Nhưng đến đợt Grayson thế hệ này hoàng đế. Tóc bạc không quá rõ ràng. Trở nên có chút cùng loại nãi nãi bụi. Tỉ như trầm ngư kiểu tóc chính là nãi nãi màu xám. Vì quay phim, nàng có thời điểm sẽ nhuộm đen. Có thời điểm sẽ đốt bạc. Victoria thì là một đầu thuần thiên nhiên xinh đẹp tóc bạc. Tựa hồ không cần đặc biệt quản lý. Liền có thể duy trì được hoàn mỹ hình thái. Tại Lý Diêu trong ấn tượng, Victoria định kỳ cũng sẽ ở quần tinh họa báo đăng trưng binh quảng cáo. Bình thường là nàng xuyên các loại nữ binh trang, phát hành thực chiến diễn tập ảnh chụp, hoặc là mặc vào xinh đẹp nữ trang, hấp dẫn có thiên phú nam binh gia nhập 89 quân. Lý Diêu còn là lần đầu tiên đến gặp Victoria mặc quân trang. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là, cái này nữ nhân trời sinh chính là nữ vương. Nàng vóc dáng rất cao, khung xương lại lớn, dáng vóc đầy đặn lại vừa đúng cân xứng. Hoàn toàn đem quân trang trống lên tới. Nữ vương khí thế cực mạnh, ngũ quan càng là phong thần như vẽ. Thiên tư quốc sắc, nàng gần đây đồ hộp hướng lên trời. Không có bất luận cái gì cách ăn mặc, cùng sinh từ trước đến nay cân quắc khí chất. Theo Lý Diêu, luận mỹ mạo, Victoria hoàn toàn không thua Trầm Ngư, thậm chí càng sâu một bậc, là tấm kia không thêm tân trang, bẩm sinh tự nhiên đẹp, không phải không cần cách ăn mặc, mà là cách ăn mặc sẽ chỉ suy yếu cái này hoàn mỹ khí trang. Lên phản tác dụng, Victoria rất đẹp, nhưng quá mức thẳng nữ. Lý Diêu thưởng thức nàng, nhưng cảm giác không phải mình ưa thích loại hình, tối thiểu cần thích ứng quá trình. Ngược lại là cảm thấy vừa rồi nàng lái cơ giáp lúc hơi mờ kính phòng tắm bên trong. Thân Trần cắm cái ống, trong nước bốc lên bọt khí. Cảnh tượng đó hơn có cảm giác. Tại phòng tiếp khách, tất cả mọi người trong ánh mắt Victoria lòng bàn chân thừa phong, bước nhanh đi vào Lý Diêu trước người. Lý Kiếm Thánh, Ngân Nguyệt thấy, đoạn đường này tuy là nhân duyên trùng hợp, phát sinh rất nhiều vui sướng hoặc chuyện không vui, nhưng nhóm chúng ta cuối cùng vẫn là gặp nhau. Lý Diêu nao nao, cuối cùng, Victoria là Ngân Nguyệt vợ chồng bưng tới hai chén rượu, không chút nào giấu giếm giải thích nói. 2 tháng trước có một phần báo cáo xuất hiện tại ta trên bàn công tác. Ghi chép là, thứ bảy quân Hoắc Lâm trung tá ngoài ý muốn thu hoạch được đến từ Bạch Dạ một thuyền thú nương. Kết quả nửa đường bị Lý Kiếm Thánh giải cứu. Vốn cho rằng Lý Kiếm Thánh là phản quân người, không nghĩ tới lại là cái ẩn thế người. Về sau đối Lý Kiếm Thánh điều tra đều là giao cho bàn cổ quân khu Ga Nhơ thượng tá phụ trách. Cũng là hắn một hệ liệt báo cáo nhường thứ bảy quân từ bỏ đối ngươi bắt hành động. Lý Diêu hơi kinh ngạc, còn có thể ngược dòng tìm hiểu xa như vậy. Hoắc Lâm trung tá đến từ đế quốc thứ bảy quân. Thứ bảy quân chẳng lẽ chuyên môn làm sinh vật nghiên cứu sao? Mị Diễm Hoàng Phi nói ngư nhân thí nghiệm, có thể hay không cũng là thứ bảy quân tại làm. Lý Diêu còn nhớ rõ, lúc đương thời cái tương đương mạnh Tây Trang Nam, cũng tại Hoắc Lâm trung tá trên thuyền. Lúc ấy Lý Diêu chưa thấy qua đại tướng, còn không rõ ràng đại tướng thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Bây giờ nhìn, kia Tây Trang Nam đã tương đương tiếp cận đại tướng thực lực. Hắn là Victoria công chúa người sao? Ngoài ra còn dính đến bàn cổ quân đội. Lý Diêu nhớ kỹ, xuất hiện tại sao chổi võ quán cóc trung úy chính là bàn cổ quân khu người. Sẽ không phải là đi dò xét hắn thực lực a, mà Ga Nhơ thượng tá cùng Hạ Nại ra ra tựa hồ quan hệ không ít. Có lẽ Hạ Nại mấy lần ủy thác cùng tùy hành, cũng có thăm dò hắn thực lực ý tứ. Cứ việc Hạ Nại bản thân rất có thể không biết rõ. Nhưng Lý Diêu tham gia mấy lần sự kiện, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, cũng không có gặp chư trên báo. Cũng không tính ẩn thế đi, kiếm miếng cơm ăn. Lý Diêu bản thân trêu chọc nói. Thế là, Victoria lập tức là Lý Diêu vợ chồng chuẩn bị tiệc tối. Tiệc tối bên trên, Victoria tiếp tục nói ra. Công nghiệp quốc phòng tinh bị tập kích, cũng không phải là ngân thụ hệ hàng tinh phòng ngự xảy ra vấn đề, mà là có một vị cường đại nội ứng, cùng một đầu không gian nhuyễn trùng song hướng định vị, kéo ra một cái không gian thông đạo. Mà phản quân đào tẩu lúc lộ tuyến cũng hoàn mỹ tránh đi không gian bó mạng cái này nội ứng. Chính là hiện nay quân bộ quan tâm nhất nhân vật. Tại thư giãn khúc dương cầm bầu không khí bên trong, Lý Diêu một bên cầm đũa nhấm nháp cơm tây, một bên cười nói, ta cùng quân cách mạng quan hệ là không tệ, nhưng ta cùng Trầm Ngư công chúa quan hệ thêm gần, thậm chí kém chút thất thủ giết hầu tử. Ta lần này đến đế tinh, thật chỉ là bồi Ngân Nguyệt tới cứu người. Kém chút thất thủ giết hầu tử. Victoria gật đầu. Ta minh bạch. Xác định Lý Diêu không phải cái này nội ứng, Victoria rất nhanh kết thúc tiệc tối, mang Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt đi tới phòng thí nghiệm dưới đất. Nói là phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là một cái to lớn cơ giáp sửa chữa nhà kho. Không gian cực lớn, cũng cực cao. Có thể nhìn thấy Goliath có rất nhiều dành trước cùng kiểu. Đặt ở trong kho hàng. Lý Diêu nghe nói qua. Công chúa tất cả tiền cũng đầu tư tại cơ giáp cải tiến bên trên. Tại thí nghiệm trong kho hàng ở giữa. Bỏ neo Victoria mang về to lớn thuyền vận tải. Đi vào thuyền vận tải nhà kho. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt rốt cục nhìn thấy thôn phệ cả một cái thôn trang nhỏ U Minh. U Minh không lớn. Cùng Karaya lộn thay nhau nổi lên tới hình thể tương tự. Ngâm mình ở to lớn đông lạnh trong kho hàng. Bị trận pháp ước thúc hình thể. Hiện nay còn tại làm tan bên trong. Victoria giải thích nói. Đây là một đầu tiểu minh. Mới từ thứ bảy quân vận tới. Đại khái tại mấy năm trước thôn phệ một thôn trang. Nhưng rất nhanh liền bị quân bộ bắt được. Sau đó, lại hướng hai người giới thiệu một đám theo thuyền nhà khoa học. Đây đều là thứ bảy quân phòng thí nghiệm trị minh nhà khoa học. Dẫn đầu lão nhà khoa học nói. phòng thí nghiệm thông qua đông lạnh cùng thôi miên phương thức. Ý đồ giải cứu ra những thôn dân này. Nhưng là những thôn dân này tự hồ thần kinh nhận qua tổn thương. Bị giải cứu ra mấy người cũng không cách nào tỉnh lại. Thành người thực vật, Ngân Nguyệt trực tiếp nói. Phiền phức mang ta nhìn xem người thực vật. Ba cái người thực vật, hiện nay ngay tại tàu vận tải bên trong phòng bệnh. Một cái lão đầu, một cái tiểu nữ hài, cùng một cái trung niên nam nhân. Lý Diêu mấy người đi vào phòng bệnh, ý đồ quan sát ba người mới nhất máy tính số liệu cùng lịch sử ghi chép. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy cái như thế về sau. Trái lại Ngân Nguyệt, lại trực tiếp cầm một cái cực nhỏ châm cứu. Từ đầu xương đỉnh đầu khe hở cắm đi vào. Xem Lý Diêu tê cả da đầu. Ngân Nguyệt kiểm tra ngân châm phản ứng. Rất kỳ quái. Cái này ba người hệ thần kinh cùng thức hải hết thảy hoàn chỉnh. Nhưng bọn hắn kỳ thật còn cùng U Minh có ngẫu đứt tơ còn liền thần kinh liên tiếp. Tựa hồ ngủ say tại cùng một cái huyễn mộng bên trong. Lý Diêu thuận thế suy đoán nói. Nếu như nói U Minh lúc ban đầu là bị thiết kế ra người thu hoạch. Về sau Minh độc khuếch tán cải biến Minh hạch. Đế quốc đã mất đi đối với mấy cái này Minh hạch trưởng khống. Hiện tại ta có hay không có thể nói. Minh hạch sinh ra cùng loại AI dồ linh hồn. Khiến cái này thôn dân rơi vào trạng thái ngủ say. Ngân Nguyệt lắc đầu. Khả năng để ngươi thất vọng. Lấy sinh vật thần kinh học quan điểm. AI dồ linh hồn nhưng thật ra là chuyện không thể nào. Linh hồn không có khả năng đơn giản như vậy. Lý Diêu cảm giác ba người này có chút không đúng. Tựa hồ không phải đơn giản thôn dân. Cái kia còn cần tiến vào Minh Phúc quan sát. Theo thuyền các nhà khoa học bận bịu ngăn cản Lý Diêu. Hiện nay không có bất kỳ phòng vệ nào phục có thể để cho nhân loại vô thương tiến vào Minh Phúc. Nhóm chúng ta cũng là thông qua trận pháp đè ép Minh Phúc. Mới phun ra ba người. Ở trong đó nhóm chúng ta tổn thất trận pháp linh lực nan lấy đoán chừng. Nếu như tùy tiện đi vào, liền xem như kiếm thánh cũng có thể là bị hấp thu sạch sẽ. Tiểu Minh rất mau vào hóa thành Đại Minh. Thôn phệ toàn bộ ngân giáp tinh. Nói. Tìm không thấy Lý Diêu. Ai? Người đâu? Gần như vậy cự ly Lý Diêu cũng không khiêm tốn. Trực tiếp tay không xé mở không gian. Lấy kiếm khí cưỡng chế xé ra U Minh nội quyển không gian bích trướng. Mang theo Ngân Nguyệt cùng một chỗ tiến vào Minh Phúc. Lý Diêu kiếm khí hộ thể. Dẫn Ngân Nguyệt cùng một chỗ tiến vào U Minh phần bụng. U Minh không lớn. Ngoại trừ tựa như tinh bích sắc ngoài cùng trung ương Minh Hạch. Chỉ còn lại một cái nội quyển ba chiều topon không gian. Tìm không thấy túi dạ dày trung ương cùng biên giới. Nhưng cuối cùng không gian cố định. Lý Diêu sau khi đi vào. Thần thức cùng mù loà đồng dạng. Tầm mắt nửa đỏ nửa đen. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Chỉ có thể cưỡng ép triển khai kiếm khí. Giống âm thanh A hệ thống đồng dạng tìm tòi không gian chung quanh. Ở giữa tràn ngập minh khí. Đại lượng huyết vụ. Các loại động vật thịt nát, thậm chí cỏ cây cạn bã, mùi rất là huyết tinh, nhưng cũng không mùi hôi thối. Chỉ là minh khí thụ sống khuẩn đông lạnh dịch ảnh hưởng. Liền xem như làm tan, tiêu hóa tốc độ cũng cơ hồ đình trệ. Người đã nghe chưa? Ngân Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Lý Diêu gật đầu. Nói như vậy, U Minh trong bụng, không có cái gì không thể diễn tả nghe nhìn tinh thần công kích. Chỉ có chợt xa chợt gần tựa như mộng má lúm đồng tiền nói mớ. Cùng loại trước khi chết tiếng kêu rên. Tỉ như, Lý Diêu lần trước tại Vĩnh Động Tinh giết Đại Minh. Chính là như vậy. Nhưng ở đầu này Tiểu Minh bên trong. Tràn ngập không phải là mộng má lúm đồng tiền kêu rên. Mà là một loại nào đó đều nhịp ngâm sướng. Cùng loại phản âm đồng dạng. Lý Diêu nghe rất lâu mới miễn cưỡng thích ứng. Dẫn Ngân Nguyệt rất mau tìm đến thôn xóm vị trí. Nhìn ra, toàn bộ thôn là bị U Minh một ngụm buồn bực. Đất đá, ốc xá, cái gì tất cả đều xếp vào vực sâu. Bên trong còn thừa lại động thực vật cùng người. Động thực vật tiêu hóa không ít. Nhưng người, ngoại trừ quần áo cơ hồ cũng tiêu hóa hầu như không còn. Cũng coi như hoàn chỉnh. Nhìn người bị huyết vụ bọc lấy rất khủng bố. Nhưng thụ thương nhiều nhất là thôn dân. Cũng liền cởi lớp ra. Lý Diêu lặp đi lặp lại quan sát. cảm giác những người này thể chất không thích hợp. Ngân Nguyệt tại Minh Phúc bên trong cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Cầm cực nhỏ ngân châm, không ngừng cho thôn dân rút máu hoặc đâm vào xương sọ, kích thích thần kinh của bọn hắn. Những thôn dân này, tựa hồ trường kỳ tại phục dụng qua cùng một loại dược vật. Bọn hắn còn có thể tu hành qua cùng một loại đê giai hồn pháp. Ngân Nguyệt suy đoán nói. Lý Diêu cũng mơ hồ phát giác dị dạng. Liền tiện tay vung lên. Một đạo kiếm khí xông vào thôn dân thân thể. Lại cấp tốc xông ra. Tiến vào một cái khác thôn dân thể nội. Những người này túi dạ dày bên trong giống như cũng có một khối tảng đá. Chấm ngoặc kép. Trong dạ dày lại có tảng đá. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Lý Diêu hiếu kỳ nói. Kỳ quái. Bên ngoài ba cái người thực vật trong dạ dày. Ngược lại không nhìn thấy có tương tự tảng đá. Phía ngoài người thực vật bởi vì mỗi ngày đều sẽ nước vào ăn. Trong dạ dày tảng đá đã sớm bài tiết. Ngân Nguyệt giải thích. Lập tức lại nói. Giúp ta đem tảng đá lấy ra được không? Cầm. Lý Diêu cho là mình nghe lầm cái gì. Nơi này là nội quyển Minh Phúc Topôn không gian. Tương đương với chuyên môn dùng cho tiêu hóa túi trữ vật. Muốn cách cái bụng để người ta trong dạ dày tảng đá lấy ra. Có thể là có thể. Nhưng dễ dàng muốn lấy mạng người ta. Lại nói. Ta kiếm thánh là làm loại chuyện này sao? Lý Diêu dứt khoát ngẫu nhiên tuyển người phụ nữ. Liền người mang theo ra ngoài. Nhường Ngân Nguyệt tự mình giải phẫu. Theo thuyền công tác nhân viên trước đem thôn phụ rửa sạch. Trừ độc. Mặc quần áo tử tế. Nếm thử tỉnh lại không có kết quả về sau. Mới đưa thôn phụ đẩy vào phòng giải phẫu. Ngân Nguyệt đi vào bàn giải phẫu trước. Đổi một thân áo khoác trắng. Đeo lên bao tay trắng. 2 phút sau. Ngân Nguyệt giải phẫu lấy thạch quá trình. So với nàng thay quần áo mang bao tay còn nhanh hơn. Cho theo thuyền các nhà khoa học xem ngây người. Tảng đá bị rửa sạch trừ độc về sau. Bỏ vào vật chất phòng phân tích quét hình. Vật chất phòng phân tích cùng loại Ngân Nguyệt đan lô. Tảng đá chỉ có tiền xu lớn nhỏ. Bóng loáng màu đen đá cuội. Chất liệu là một loại phòng chua phẳng ăn mòn silic tinh. Quét hình đồ phóng đại về sau. Lờ mờ có thể nhìn thấy tảng đá mặt ngoài khắc thực lít nha lít nhít linh văn. Theo thuyền nhà khoa học nhận ra loại này khắc ấn thủ đoạn. Đây là một loại chua khắc. Càng là tại tính axit hoàn cảnh. Mặt ngoài linh văn vượt rõ ràng. Trừ độc, rửa sạch sau ngược lại trở nên mơ hồ. Ngân Nguyệt phân tích linh văn chi tiết. Nói, xem bộ dáng là một loại đề cao hồn thuật liên hồn trang bị. Mỗi người thể nội tảng đá có thể thông qua hồn thuật lẫn nhau liên thông. Đưa đến nhiều người liên hồn hiệu quả. Lý Diêu tưởng tượng, đây không phải dựng Local Area Network chơi nhiều người trò chơi sao? Đến cùng là cái gì thôn sẽ có loại này tập tục? Quân bộ đối thôn có điều tra sao? Theo thuyền nhà khoa học nói, đây cũng là quân bộ cơ mật. Nhóm chúng ta làm nghiên cứu cũng không có khả năng biết rõ. Victoria đang theo dõi trong phòng. Nói, ta đi thứ 7 quân hỏi một chút. Lý Diêu có chút âm mưu luận phỏng đoán. Những người này cũng không phải phổ thông thôn dân. Tại bị U Minh thôn phệ trước đó liền bị tẩy não. Rất có thể là vì làm thí nghiệm chuột bạch. Ngân Nguyệt khẽ gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Suy đoán của nàng so Lý Diêu tiến thêm một bước. Nếu như ta không có đoán sai. Các thôn dân tự hồ là muốn lợi dụng hắc thạch. Dược vật cùng bí pháp liền hồn. Ý đồ phản khống U Minh. Tốt gia hòa, đây không phải bát diện phu nhân làm sự tình sao? Lý Diêu nói, lợi dụng bị nuốt các thôn dân đảo khách thành chủ, đưa đến cùng loại AI khống chế đại minh hiệu quả. Ngân Nguyệt gật đầu, những này tảng đá là trong tin tức kế đứng. Người bên ngoài có thể thông qua nó khống chế U Minh. Lý Diêu khẽ thở dài, xem ra, thất cuồng liệp đi săn U Minh mục đích là khống chế U Minh. Nghĩ khống chế U Minh cũng không chỉ thất cuồng liệp, có lẽ còn có quân bộ. Ngân Nguyệt từ chối cho ý kiến. Theo thuyền các nhà khoa học cũng dọa đến run lẩy bẩy. Không dám xen vào. Lúc này, Victoria liên hệ thứ 7 quân cũng có kết quả. Thứ 7 quân hồi phục là, nếu như hai thế năng cứu ra Minh Phúc tất cả thôn dân, liên quan tới thôn kỹ càng điều tra kết quả mới có thể nói cho các ngươi biết. Được, Ngân Nguyệt, tự tin đáp ứng, cứu người kỳ thật không khó. Quăng ra tảng đá, phục dụng nàng tự tay luyện chế hiểu hồn dược. Tu dưỡng mấy ngày, cơ bản không có vấn đề. Nàng hiểu hồn dược là chuyên môn đối phó linh chu dạ chế biến. Đối phó đê giai hồn thuật dư sai. Lập tức, nàng theo tay hãm trong dương lấy thuốc. Cho thôn phụ cùng ba vị người thực vật ăn vào hiểu rõ hồn dược. Sau hai canh giờ, đến xuống nửa đêm, trung niên thôn phụ đột nhiên theo trên giường bệnh tỉnh lại. Ngoại trừ nhìn có chút mất trí nhớ bên ngoài, ngược lại là không có gì dị thường. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta muốn về nhà. Ngân Nguyệt lắc đầu. Ngươi đang nói láo. Thôn phụ lập tức nâng trán. Đầu đau quá. Ta cái gì cũng không biết rõ. Ngân Nguyệt mặc dù xác định phụ nhân đang nói láo, nhưng nàng chỉ phụ trách cứu người. Điều tra thôn dân là quân bộ sự tình. Nàng không cần thiết mảnh cứu. Đến hừng đông, mặt khác ba cái người thực vật cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Phản ứng cũng cùng phụ nhân không sai biệt lắm. Tựa hồ cũng làm giữ bí mật huấn luyện. Theo thuyền các nhà khoa học xác định thôn phụ bốn người kiểm tra triệu chứng bệnh tật không dị dạng. Chứng minh Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt thầy cứu người phương án là an toàn. Rất nhanh, Victoria thu được đến từ thứ bảy quân nội bộ tin tức. Những thôn dân này là sứ đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.